12 chòm sao, vấn đề học đường. Chương 19-2, Lâm Sư Tử, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, tôi tên là Lâm Sư Tử, hiện đang học lớp 11A1 trường cấp 3T, gia đình Sư Tử gồm 3 người, ba, mẹ và cậu. Trong 12 nhân vật thì duy nhất một mình cậu là con một, còn lại thì ai cũng có anh, có chị hoặc có em. Dương Song Tử và Trương Ma Kết chính là hai người bạn từ nhỏ của cậu. Được mệnh danh trong lớp là bộ ba quyền lực, họ đã chơi thân với nhau cho đến nay cũng hơn 10 năm, hơn 10 năm chung trường, chung khối, chung lớp. Sau này, cậu và Song Tử kết thân anh em với những anh lớn là Kim Ngưu, Nhân Mã, Song Ngư và cậu em Thiên Yết. Đây chính xác là hội anh em khí soái đầy mình, học và thể thao đều xuất sắc nhưng không kém phần bẩn bựa, nhây lầy và đặc biệt là vô cùng lưu manh, mà là loại lưu manh có văn hóa. Sư Tử sở hữu một vóc dáng cao, gầy nhưng đầy chắc khỏe và cân đối vô cùng. Gương mặt điển trai với ngũ quan vô cùng góc cạnh nhưng phảng phất trên đó là vẻ cao ngạo, kiêu hãnh của một chàng thiếu niên mới lớn. Khí chất nam thần toát hẳn lên con người, nhưng là kiểu nam thần cao lãnh, với vẻ ngoài bất cần, bố đời cùng với bao nhiêu tin đồn, đủ để chưa ai đến gần. Từ nhỏ, Sư Tử đã có tính cách như vậy. Đánh nhau từ bé, đến tận cấp 1, cấp 2 thì danh tiếng của cậu phải nói là vang nhiều trường khác, vì vậy tần số đánh đấm cũng ngày càng tăng. Nhưng lên cấp 3 thì cậu lại trở nên dịu lại chút, đánh nhau thì giảm hẳn nhưng những cái khác như trốn học, vi phạm nội quy nhà trường thì vẫn còn nhưng lại không quá mức. Cậu rất được các thầy cô trong trường yêu mến, dù có hơi quậy phá, nhưng trong học tập lại rất giỏi. Ngoài ra, Sư Tử chính là cháu trai của thầy hiệu trưởng trường T này. Việc này chỉ có vài thầy cô biết, một số người bạn, anh em của cậu và một người con gái cũng vô tình biết được. Chương 11 nhé, sức học của cậu thì không ai chối cãi được. Phải dùng hai từ là xuất sắc, nhìn bề ngoài có vẻ nổi loạn, bất cần như vậy thôi chứ tính tình cũng không đến nổi nào. Sẵn sàng giúp đỡ người khác nếu có thể, là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, nói thì ít mà làm thì nhiều, đã làm thì làm một cách chỉnh chu chứ không phải qua loa như nhiều người. Sư Tử còn là người miệng mồm độc địa, tính tình thì cục xúc, nhất là cái giọng cực bố đời khiến người ta không khỏi ngàn chấm. Nhưng sức hút của cậu đối với các cô gái vẫn không hề giảm, không chỉ vậy, số lượng con trai muốn làm bạn và ngưỡng mộ cậu cũng vượt mức đếm trên đầu ngón tay. Với kỹ năng và kỹ thuật chơi bóng rổ điêu luyện nhưng Sư Tử nhiều lần từ chối làm đội trưởng đội bóng rổ của trường bởi vì đơn giản là cậu thấy phiền và không thích. Là kiểu người thích dùng nắm đấm để nói chuyện hơn, bởi vì đối với cậu, mắc gì phải ngồi nói chuyện và giải quyết với những đứa mình ghét, thay vào đó thì nhào vào đánh lẹ cho xong. Ba câu cửa miệng, câu nói gây ấn tượng, đậm chất thương hiệu của Lâm Sư Tử. 1. Nói tiếng nữa là đầu mày lìa khỏi cổ. 2. Muốn đánh thì hành động nhanh lên, cùng xông hết lên đi, giải quyết xong thì trở về đi ngủ, tao còn phải về nhà ôn bài, mai có bài kiểm tra. 3. Cốt, 11 người còn lại muốn nói gì về Lâm Sư Tử? Hạ Bạch Dương, anh Sư lợi hại cực kỳ. Đánh nhau đã giỏi mà học càng giỏi hơn. Trịnh Kim Ngưu, làm ơn, cái phòng hội học sinh không phải là căn cứ mà mày thích là chạy tới núp để trốn giám thị. Lần nào cũng vậy, tao phải nói dối thầy vô số lần để bao che cho mày đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Song Tử, dành cả thanh xuân để viện lý do trốn học cho nó. Chấm, Chu Cự Giải, dù tật xấu của anh rất nhiều, nhưng bù lại anh đẹp trai nên còn thấy anh có chút tạm ổn. Hoàng Sử Nữ, lúc thì cáo già, lưu manh, lúc thì lại ấu trĩ, trẻ con vô cùng. Ngô Thiên Bình, đúng là tuổi trẻ tài cao, đánh đấm phi thường thật. Lãnh Thiên Yết, bữa anh em mình đi xăm hình tiếp nha anh. Vương Nhân Mã, hãy cảm ơn anh đây vì lúc nào đánh nhau thì anh mày chính là người ngồi thoa thuốc cho mày đấy. Trương Ma Kết, dành cả thanh xuân để ngày nào cũng nhắc nhở nó đừng quậy phá. Nhiều lúc như mẹ của nó vậy. Phùng Bảo Bình, đã cục xúc rồi còn bố đời, xử nó điên lắm mới hốt loại như nó. Hoàng Song Ngư, có thằng em làm trùm trường nó cũng có cái lợi. Ha ha, Lâm Sư Tử chẳng có lấy một lời khen nào cho đàng hoàng. Chấm, ngay cả Sử Nữ cũng hùa vào chê. Cách chương.